Mục Thần Ký, chương 1920, Tần Thiên Tôn nói lời giữ lời, Mục Thiên Tôn thẳng thắn cương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1582, Tần Thiên Tôn nói lời giữ lời, Mục Thiên Tôn thẳng thắn cương nghị. Hỗn Độn Điện Thất Công Tử đúng là hắn trước mắt Tần Mục, có thể tưởng tượng được lúc đó Khai Hoàng là bực nào khiếp sợ. Mà Thất Công Tử Tần Mục nói cho hắn biết sự tình, càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn tại Hỗn Độn Điện bên trong gặp gỡ, cho đến tận này hắn còn chưa hề hướng những người khác nhắc đến qua, hắn so Tần Mục muốn trầm ổn nhiều, rất biết giữ gìn bí mật. Năm đó hắn đi qua Lăng Thiên Tôn thần thông trở lại Long Hán giai đoạn đầu, gặp được Tần Mục một chuyện, hắn liền từ chưa đối với người nhắc đến qua. Hắn thậm chí cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tại Long Hán giai đoạn đầu duy trì một cái người quan sát nhân vật, cũng không có cố gắng đi thay đổi bất kỳ lịch sử. Cái này cùng Tần Mục khác biệt, hắn không đi làm liên quan lịch sử. Tần Mục tính cách trương dương, tại Long Hán giai đoạn đầu đại náo một phen, kết quả hai người đều tác thành lịch sử. Khai Hoàng dần dần tĩnh hạ tâm thần, lật xem kiếm điển, liên quan tới Hỗn Độn Điện gặp gỡ, hắn còn là quyết định chôn giấu ở trong lòng, không nói cho bất luận người nào. Tần Mục bốn phía nhìn lại, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng, lại thêm hắn. Năm đó khai sáng thiên minh năm vị thiên tôn đến bốn vị, để tâm hắn cảnh dâng trào nhấp nhô, cười ha ha nói. Thiên minh năm đại sáng lập Nguyên Lão, hiện nay chỉ kém một cái. Ta thuyền vàng đâu, hắn hưng phấn nói, độ thế kim thuyền không có rơi vào trong tay địch nhân a. Ta dùng chiếc này thuyền vàng, đem Vân Thiên Tôn thân thể đưa đến thần thức Đại La Thiên bên trong đi, Vân Thiên Tôn liền có thể thoát khỏi ràng buộc, từ Đại La Thiên bên trong giáng lâm. Bởi như vậy sáng thế ngũ lão liền đủ, Lăng Thiên Tôn từ biển sách. Bên trong ngẩng đầu lên, nói, thuyền vàng bị ta đỗ ở Văn Đạo Viện bên ngoài. Tần Mục lập tức liền muốn chạy tới, Khai Hoàng khép lại kiếm điển, mày kiếm nâng lên. Mục Thiên Tôn, người xác nhận thật muốn đi cứu thổ bá. Tần Mục dừng bước, hướng hắn nhìn tới, lộ ra vẻ nghi hoặc. Một trận chiến này không có phần thắng, ngươi lòng dạ biết rõ. Khai Hoàng đem kiếm điển trả lại cho thôn trưởng, đứng dậy. Lãng Uyển thực lực không đủ, cùng bất kỳ một cái nào thiên tôn đối đầu, đều là thua không nghi ngờ hạ tràng. Đã trải qua Thái Sơ Huyết Tẩy Bỉ Ngạn Hư Không cùng Vô Ưu Hương di chuyển chi chiến, tạo vật chủ chỉ còn lại có 1-2 ngàn người. Nếu như Lãng Uyển có cái gì sơ suất, tạo vật chủ cái chủng tộc này liền sẽ có diệt tuyệt nguy hiểm. Lãng Uyển lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, nói. Mục Thiên Tôn là tạo vật chủ nhất tộc Thánh Anh, ta tín nhiệm hắn. Hỏa, Thổ, Lang, Hư các thiên tôn từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong trở về, mỗi người đều xưa đâu bằng nay. Nguyệt Thiên Tôn tu vi so ra kém bọn họ, chỉ có thể quấy rối, không cách nào đối với địch nhân hình thành chí mạng thương hại. Khai Hoàng tiếp tục nói, nàng bị đạo thương quấy nhiễu 4 vạn năm, vừa mới chữa trị, cái này 4 vạn năm qua thực lực của nàng không có bao nhiêu tăng lên. Mà địch nhân nhưng là đột nhiên tăng mạnh. U đồ chi chiến, nàng cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt yên bình, nói. Đạo thương của ta là Mục Thiên Tôn chữa trị, hắn muốn ta đi U đô, ta liền đi U đô. Trong chiến trường, ta có thể tự vệ. Khai Hoàng thản nhiên nói, đó là lúc trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Thập Thiên Tôn không phá được không gian chi đạo của ngươi. Hiện nay thiên đình đã có thật nhiều loại thần thông có thể phá công pháp của ngươi thần thông. Không gian chi đạo của ngươi cao minh đến đâu, có thể thoát khỏi thiên công thân thể tuệ nhãn ư. Nguyệt Thiên Tôn nghĩ tới năm đó Tần Mục xông vào rừng đào tới gặp nàng, chính là dựa vào thiên công chỉ điểm, trong lòng cảm giác nặng nề. Nắm giữ thiên công thân thể tổ thần vương, có thể tùy tiện phá giải nàng tái cực hư không kinh. Trừ cái đó ra chính là Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn tại nắm giữ đạo hỏa tổ địa lúc, sử dụng đạo hỏa cửu trọng thiên tế đàn đưa nàng tái cực hư không phá giải, nàng đã khó mà bảo toàn bản thân. Khai Hoàng bình tĩnh vô cùng, nói, Lăng Thiên Tôn thực lực lúc cao lúc thấp, cao lúc có thể diệt thành đạo giả, thấp lúc liền Thiên Tôn đều có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Lăng Thiên Tôn nói, mạng của ta là Mục Thiên Tôn cứu, hơn nữa ai cũng không giết chết được ta. Khai Hoàng cười lạnh nói. Cùng lắm thì lại bị vây khốn 4 vạn năm ư, Lăng Thiên Tôn không nói gì. U Thiên Tôn có thực lực, nhưng có thể so sánh Hỏa Thiên Tôn mạnh ư, chưa chắc. Khai Hoàng tiếp tục nói, Vân Thiên Tôn vừa mới phục sinh, dù là ngươi đem hắn thân thể trả cho hắn, hắn cũng là thân thể suy yếu, nhiều nhất là đế tọa cảnh giới thân thể. Hắn không có mạnh mẽ đạo tụ đạo quả, nhưng dù sao không phải mình đã tu luyện, hắn hoàn toàn nắm giữ được tự thái đế lực lượng, còn cần một thời gian. Hắn phân tích địch ta mạnh yếu, nói, thậm chí có khả năng tại sau này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn thủy chung không cách nào hoàn toàn nắm giữ thái đế lực lượng. Ta có thể địch lại Hạo Thiên Tôn, nhưng không có khả năng đồng thời địch lại Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ. Chỉ cần Thái Sơ thoát khỏi ta, những người khác có khả năng chết ở trong tay của hắn. Hiện tại Thái Sơ cùng Hạo Thiên Tôn, mỗi một cái đều không kém gì lúc trước Thái Đế, Tần Mục nói. Còn có ta, Khai Hoàng nói, người có thể bù đắp được ở Hạo Thiên Tôn còn là Thái Sơ. Thổ Bá cũng hàng không lên tác dụng, hắn chỉ là một lòng muốn chết. Huống chi Thái Sơ bên cạnh, còn có hai vị thái cực cổ thần, để ai ngăn cản, Tần Mục cau mày. Khai Hoàng trầm giọng nói, U Đô chi chiến là một cái bẫy, không phải diệt Thổ Bá cục, mà là nhằm vào chúng ta cục. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, muốn mượn diệt Thổ Bá cái tên này, nhân cơ hội đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Coi như chúng ta thương vong thảm trọng, cũng không có khả năng thủ thắng, còn là chỉ có thể nhìn U Đô rơi vào tay địch. Hắn chậm dần giọng nói, Thổ Bá một lòng muốn chết, thoát khỏi U Đô đại đạo trói buộc, một trận chiến này đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ cái gì cần thiết. Chúng ta thật vất vả tập hợp lại cùng nhau, có hy vọng chiến thắng, lại bởi vì trận này không cần thiết chiến tranh mà đem tương lai ưu thế đánh nát bấy. Đây là việc làm của kẻ ngu, Tần Mục trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nói, chúng ta bất động, thiên đình ưu thế càng lớn. Chúng ta xuất chiến, còn có đoạt lại U Đô khả năng. Đoạt lại U Đô, tương lai mới có xê dịch không gian. U Đô thất thủ, như vậy tương lai liền lại không gian sinh tồn. Nếu như đoạt không trở lại đây, Khai Hoàng nhìn thẳng đôi mắt của hắn, lời nói giống như kiếm đạo của hắn, tiến sát từng bước, không cho hắn phòng ngự cơ hội, nhắm thẳng vào đạo tâm của hắn suy yếu chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như một trận chiến này, bất luận người cố gắng như thế nào, người cũng đoạt không trở về U Đô đây. Nếu như một trận chiến này bên trong, có người đạo hữu vì vậy mà chết đây, Nguyệt Thiên Tôn hơi nhíu mày, hôm nay Khai Hoàng lời nói có chút nhiều, hơn nữa lời nói sắc bén, cùng ngày thường hắn hình như có khác biệt. Lãng Uyển ánh mắt rơi vào Khai Hoàng trên người, giữa lông mày cũng có chút nghi ngờ. Nàng cùng Khai Hoàng tiếp xúc tương đối nhiều, ngày thường Khai Hoàng lúc nào cũng bình tĩnh. Xét đánh không sợ hãi, hôm nay Khai Hoàng lại tựa hồ như có chút rối loạn tấp lòng cùng đạo tâm. Tần Mục cười nói, ta chính là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ta có thể phục sinh. Nếu như ngươi bây giờ không phục sinh được đây, Khai Hoàng tiếp tục ép hỏi. Ngươi vạn kiếp bất diệt, cũng không phải là toàn năng, cũng mạnh mẽ có không bằng chỗ. Nếu như ngươi bởi vì cứu Thổ Bá, nhưng liên lụy ngươi đạo hữu mất mạng, hơn nữa ngươi còn không phục sinh được ngươi đạo hữu. Ngươi là có hay không lại bởi vậy đạo tâm sụp đổ. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Khai Hoàng, cho dù nàng thần kinh tương đối lớn, cũng phát giác được Khai Hoàng chỗ cổ quái. Tần Mục có chút khó mà chống đỡ. Khai Hoàng tiến thêm một bước, trầm giọng nói, U Đô chi chiến, cũng không phải là chúng ta cùng Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ chi chiến, thực ra là cùng Di La cung tam công tử tứ công tử chiến đấu. Chúng ta đối kháng không phải Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ, mà là bọn họ. Ngươi cho rằng, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, có thể đối kháng được tam công tử tứ công tử ư? Tần Mục há to miệng. Thổ Bá là anh hữu của ngươi, nhưng mà minh hữu của chúng ta ư? Khai Hoàng lời nói càng thêm sắc bén, để hắn không thể nào chống đỡ. Thiên Công cùng Thổ Bá từng cứu ngươi, mà ngươi đã báo đáp qua bọn họ. Ngươi cứu Thiên Công, còn giúp Thổ Bá quét dọn thiên đình tại U Đô thế lực, vì thế, người cõng một cái lớn lao nổi, suýt nữa bởi vậy mất mạng. Phần này báo đáp, đã đủ rồi, người tính kéo lên Duyên Khang, Vô Ưu Hương, Tạo Vật Chủ thậm chí tất cả nhân tộc vận mệnh tới cứu hắn ư, Tần Mục trầm mặc xuống. Người đối cổ thần đã tận tình tận nghĩa, Khai Hoàng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt từ Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn đám người trên mặt đảo qua. Lại rơi vào Tần Mục trên mặt, trầm giọng nói. Cổ thần thật ra thì cũng không vì ngươi cùng Duyên Khang đã làm bao nhiêu sự tình, trái lại ngươi vì bọn họ làm quá nhiều. Trước mắt thế cuộc càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ, ngươi không thể lại tử chiến đến cùng, đánh cược thân gia tính mạng. Tần Mục trầm ngâm thật lâu, khom người đồng ý, thẳng người lên cười nói. Là ta cân nhắc không chu toàn, ù đồ chi chiến, các ngươi không cần phải đi, ta cũng sẽ không đi. Thổ bá tìm đường chết, để chính hắn đi chết. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là mưu cầu một cái u đô rơi vào thiên đình tay, nhân tộc nên như thế nào tự vệ. Khai Hoàng lộ ra tươi cười, nói, người có thể nghĩ thoáng được ra ta rất vui vẻ, nhân tộc thế nào tự vệ, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Đó chính là thay đổi sinh từ thần tàng, tiêu nhân tộc tử tịch. Tần Mục ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy thì cần thổ bá sinh tử bộ. Thổ bá sinh tử bộ nắm giữ tại U Thiên Tôn tay, U Thiên Tôn đối ta không thêm đề phòng. Ta trước đi thấy Vân Thiên Tôn, lại đi tìm hắn, thừa dịp hắn không sẵn sàng đem sinh tử bộ trộm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Hoàng cười nói, thiên hạ thần thâu, người xếp thứ hai, người đi trộm sinh tử bộ ta rất yên tâm. Tần Mục cười ha ha, đi ra ngoài. Khai Hoàng đưa mắt nhìn hắn đi ra Văn Đạo Viện. Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt thì rơi vào Khai Hoàng trên mặt, thản nhiên nói. Tần Nghiệp, ngươi tin tưởng hắn không đi cứu thổ bá, Khai Hoàng nghiêm nghị nói. Mục Thiên Tôn, ngoài dự đoán nam tử, từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói là làm, ta tin hắn. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, Nguyệt Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Nếu như Mục Thiên Tôn đi cứu thổ bá, ngươi sẽ đi ư, Khai Hoàng nghiêm mặt nói. Ta sẽ không đi. Ta vừa mới đối với hắn nói lợi hại quan hệ, ta làm sao sẽ đi chịu chết. Ta sẽ không vì hắn là thổ bá, chôn vùi nhân tộc quý báu tương lai. Ngươi có thể không tin Mục Thiên Tôn, nhưng ngươi nhất định tin ta à. Ta Tần Nghiệp nói tất tin, đi tất quả, chưa hề thất tín với ngươi. Không tin các ngươi có thể đi hỏi Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn so bất luận người nào đều am hiểu ta. Lăng Thiên Tôn đứng dậy, đi ra ngoài, nói. Tần Thiên Tôn quả thực là người đáng tin, ta dẫn hắn ngao du lịch sử, hắn chưa hề nói cho ai hắn biết. Nguyệt Thiên Tôn liền vội vàng đứng lên, nói, Lăng, người đi đâu? Ta cùng Mục Thiên Tôn cùng đi, giám sát hắn. Lăng Thiên Tôn cũng không quay đầu lại nói, 4 vạn năm trước, hắn truyền ta Di La Cung đạo văn, ta còn chưa từng kịp đem ta tìm hiểu đoạt được truyền thụ cho hắn. Các người chờ ta trở lại chính là, nàng vội vàng rời đi. Khai Hoàng cũng đi ra ngoài, nói, Mục Thiên Tôn gặp qua Vân Thiên Tôn sau đó, liền sẽ đi U Đô trộm lấy sinh tử bộ, ta cũng cần về Vô Ưu Hương chuẩn bị vì nhân tộc loại bỏ tử tịch. Hắn rời đi Văn Đạo Viện, biến mất không còn tăm tích. Nguyệt Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, nhìn Lãng Uyển, cười nói. Bọn họ đều đi, Lãng Uyển, ngươi đây, ngươi nếu là không có chuyện, chúng ta không bằng đi một chuyến Vân Thiên Tôn Đại La Thiên. Người rất lâu chưa từng gặp qua Vân Thiên Tôn đi, Lãng Uyển đứng dậy, hờ hững nói. Thấy hắn thế nào, ta còn nhớ năm đó hắn vì đối kháng Thái Đế, ngồi nhìn ta mấy trăm vạn tộc nhân bị Thái Đế giết chết một chuyện. Từ đó trở đi ta liền thề, ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nắm lấy tay của nàng, áy náy nói. Chuyện năm đó cũng có ta cùng Lăng một phần, là chúng ta không đúng. Lãng Uyển nhẹ nhàng tránh thoát tay của nàng. Ta không có trách qua Nguyệt Di cùng Lăng Di, chỉ là kỳ quái Vân Thúc Thúc, hắn là trong lòng ta anh hùng, thế nhưng là... Người yên tâm, tạo vật chủ nhất tộc chỉ còn lại có hơn 1.000 người, ta sẽ không đi U Đô. Nguyệt Thiên Tôn đành phải nhìn nàng rời đi, Văn Đạo Viện bên trong chỉ còn lại có nàng cùng thôn trưởng. Nguyệt Thiên Tôn đi tới đi lui, liếc liếc bưng lấy kiếm điển nghiên cứu thôn trưởng, tức giận vô cùng mà cười nói. Tô Mạc già... Kiếm điển là ngươi biên soạn, có gì đáng xem, thôn trưởng ngẩng đầu liếc nàng một cái, nói. Vừa mới Khai Hoàng chỉ ra chỗ sai một chút sai lầm, lại tại kiếm điển bên trên viết một chút mới chiêu pháp, ta đang nghiên cứu. Nguyệt Thiên Tôn từ trong tay hắn cướp tới kiếm điển, cười nói. Ngươi đối Mục Thiên Tôn hiểu rõ nhất, ngươi cho rằng hắn sẽ đi giúp thổ bá ư, thôn trưởng nhìn trong tay nàng kiếm điển, thận trọng nói. Chúng ta Tản Lão thôn 9 cái tiểu gia hỏa luôn luôn là thẳng thắn cương nghị, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhi là chúng ta 9 cái tiểu bối dạy nên, đương nhiên cũng là kế thừa chúng ta tốt truyền thống, gia giáo rất tốt. Thiên Tôn, không được làm hỏng, cái này kiếm điển quý giá đây. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.